Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, theo dõi tóc đỏ. Roy còn đang tu nuôi giai đoạn. Trong thời gian ngắn thương thế của hắn không có khôi phục nhanh như vậy. Chủ yếu là hai cái trên nắm tay đầu khớp xương đều cắt đứt. Cộng thêm ở Katakuri loạn quyền ở giữa. Roy trên người xương sườn cũng cắt đứt không ít. Cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày. Roy đầu khớp xương cắt đứt không ít. Trong lúc cũng không có thiếu người đến thăm hắn. Nhiều nhất vẫn là Gap. Quả thực đã đem phòng bệnh của hắn cho rằng phòng làm việc của hắn giống nhau. Còn có Yamakaze chờ trung tướng cũng đến thăm qua Roy. Ở trong lòng của bọn họ Roy địa vị kỳ thực đã không thua gì bọn họ. Đây là một cái xem thực lực thế giới. Ủng có sức mạnh người mới sẽ bị người khác tôn trọng. Hiển nhiên Roy thực lực đều được bọn họ tán thành. Huống Roy phía sau còn có lưỡng ngọn núi lớn chống đỡ. Gia tộc của mình cũng là hải quân xuất thân. Có thể nói hắn là đức cao trọng vọng hải quân hậu đại. Ngày hôm nay Roy nhận được một cái đặc thù điện thoại. Ngay cả nương nhờ hắn bên trong phòng bệnh Gap đều bị Roy bắn cho đi ra ngoài. Nghe nói ngươi bị thương. Nghiêm trọng không? Không có việc gì. Liền bị một chút vết thương nhỏ mà thôi. Lại qua mấy ngày là khỏe. Người Ni, có khỏe không? Ta nghe nói ngươi cùng Smoker cái tên kia đi theo Kuzan phía sau. Kuzan cái kia lại hàng không có làm khó dễ ngươi đi. Roy hỏi, không có, chính là ở nửa đoạn trước có chút buồn chán. Nơi này hải tặc thực lực đều không thế nào cường. Hina cũng là rất mạnh. Hina nói rằng, ân, như vậy cũng tốt, ngươi phải bảo vệ chính ngươi. Có nguy hiểm gì để Smoker tới là được rồi. Roy gật đầu nói. Ui ui, người nói gì vậy? Bên cạnh một thanh âm vang lên. Ách, cái tên kia đã ở. Vừa lúc ta có chút liền muốn cùng ngươi nói. Roy nở nụ cười. Thật không ngờ Smoker ngay ở bên cạnh. Chuyện gì? Smoker lạnh lùng nói. Roy nở nụ cười một tiếng nói. Cho ta bảo vệ tốt Hina. Nếu như Hina xảy ra chuyện gì, ta người thứ nhất không tha cho ngươi. Còn có khác giáo Hina hút thuốc. Tiếp xúc. Smoker phủi một cái miệng nói tiếp. Đó là nàng chuyện của mình. Phải bảo vệ nàng ngươi liền chính mình bảo hộ nàng đi. Huống có đại tướng ở chỗ này. Ngươi thấy phải cần ta sao? Chỉ là đối phó một ít tiểu hải tặc mà thôi. Sơ suất sẽ làm ngươi chết nhanh hơn. May mắn ngươi chưa có tới Grand Line. Ngươi phải biết rằng hệ Loza ở Grand Line tỷ lệ tử vong nhưng là cao nhất. Cũng là bởi vì hệ Loza nhân quá mức tự đại. Roy cười lạnh một tiếng nói. Được rồi đừng nói hắn. Roy nghe nói ngươi lại đi cùng Big Mom thủ hạ chính là Katakuri giao thủ. Lần này vẫn là lưỡng bại câu thương. Ngươi thật không có sự tình sao? Hina nghe điện thoại hỏi. Thực sự không có việc gì. Hina ngươi yên tâm. Ước đoán không lâu sau nữa ta cũng sẽ trở về bản bộ bên kia. Điểm ấy ngươi yên tâm. Ta bây giờ không phải là yên lành nha. Roy nghe được Hina lời nói. Lộ ra nụ cười nói. Như vậy Hina an tâm. Ngươi phải thật tốt dưỡng thương. Đừng quá liều mạng. Hina lo lắng nói. Hội. Roy vừa cười vừa nói. Hai người hàn huyên thời gian rất dài. Thẳng đến Hina lưu luyến đem Đen Đen Musi ngủm. Cái tên kia nghe nói hắn nguyên bản có thể đề thăng tới thiếu tướng. Nhưng là bị Gap trung tướng đè xuống. Điện thoại ngủm phía sau Smoker đứng ở Hina bên người nói rằng. Roy hắn quá ưu tú. Hina nhất định sẽ đuổi theo hắn. Hina cười nói. Hành, ta cũng sẽ không thua hắn. Smoker đạo. À, các ngươi nói xong. Ta nói Smoker. Ngươi cũng quá nhàm chán a. Nhân ra tiểu tình nhân nói chuyện phiếm ngươi liền đứng ở một bên. Kuzan đột nhiên mở miệng nói. Chính ngươi còn chưa phải là nằm ở chỗ này nghe trộm. Smoker nhìn bên cạnh con mắt mang theo cái chụp mắt Kuzan nói rằng. Ta chỉ là ngủ ở chỗ này mà thôi. Còn có, cái tên kia nguyên vốn không phải muốn nói thiếu tướng. Mà là trung tướng. Đồng thời muốn tiếp nhận 5 chi bộ tư lệnh chức vị. Yamakaze trung tướng vẫn luôn ở đề nghị chuyện này. Bất quá bị Gáp lão gia tử cho đè xuống mà thôi. Kuzan nói rằng, trung tướng, Smoker cùng Hina lại càng hoảng sợ. Không sai, nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến trung tướng tài nghệ. Bất quá Gáp lão gia tử nói hắn chiến công không đủ. Đang đợi mấy năm cho hắn thăng lên a. Kuzan từ tốn nói, chết tiệt, ta không thể tiếp tục thư giãn. Smoker chặt quyền đầu đạo. Kuzan mở mắt nhìn Smoker giống nhau, âm thầm lắc đầu, cùng Roy so với Smoker vẫn có một đoạn lớn khoảng cách. Nếu như là Roy nghe được loại nói này thời điểm, tuyệt đối sẽ không đứng ở chỗ này lãng phí thời gian, mà là sẽ liều mạng rồi huấn luyện mới đúng. Ở Grand Line Roy tắt đi đen đen Musi. Hắn bây giờ có thể xuống giường đi lại. Hắn đi ra phòng bệnh, đứng ở trên ban công trông thấy trước mặt đại hải. Thế giới đang nhanh chóng biến hóa. Hắn nhất định phải thích ứng mới được. Thời gian thấm thoát, Roy một tháng sau rốt cục khôi phục thân thể, bắt đầu tiến hành huấn luyện. Hải quân trong khoảng thời gian này ngoại trừ có một chút hải tặc liều mạng chủ động công kích ngoại, cũng không có xuất thủ. Big Mom băng hải tặc cũng dục dịch. Trên thất bại lần trước, có thể dùng Big Mom bản thân cũng xuất thủ. Lúc này đây Gáp không có đi ngăn cản, mà là trông thấy bọn họ đánh nhau. Từ từ, Grand Line xuất hiện vài cái đại hải tặc đoàn. Theo thứ tự là tóc đỏ, bách thú, Big Mom, cùng với có uy tín hoàng giả băng hải tặc dâu trắng. Tứ hoàng thế cục đã bắt đầu từng bước rõ ràng. Khả năng còn phải cần một khoảng thời gian ma sát mới có thể hoàn toàn phân ra tới. Roy ở Grand Line danh khí rất lớn. Ngay cả có đoạn thời gian không có xuất thủ, vẫn luôn ở một chi bộ huấn luyện mà thôi. Vì thích ứng cùng Katakuri chiến đấu phía sau lực lượng, Roy mỗi ngày đều đang tiến hành tu luyện. Bất quá hắn cũng nhiều một hạng nhiệm vụ huấn luyện. Đó chính là Haki Kenbun Soku tu luyện. 807 vì tiếp theo gặp phải Katakuri, Roy cũng cần làm cho mình bá khí trở nên càng mạnh. Vừa lúc Gáp lão gia tử cũng không muốn cho hắn tiến hành thể năng tu luyện. Dùng tu luyện bá khí lại không quá thích hợp. Thời gian trong quá khứ 3 tháng, Grand Line đã xảy ra nhất kiện chuyện cổ quái. Roy cũng nhận được mệnh lệnh rời bến. Roy đứng ở quân hạm trên mũi thuyền. Lúc này đây có 3 chiếc quân hạm đi theo hắn. Hắn làm cho này 3 chiếc quân hạm quan chỉ huy, cùng ở một cái băng hải tặc phía sau đi trước Grand Line nửa đoạn trước. Không nghĩ tới lại là ta tới nhận nhiệm vụ này. Khác xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Cái tên đó tính khí cũng không dễ trêu chọc. Roy có chút lo lắng nói. Sự tình trở lại 3 ngày trước, bản bộ cùng một chi bộ đồng thời nhận được tình báo. Grand Line đại hải tặc băng hải tặc tóc đỏ ly khai địa bàn của hắn, xuất hiện ở ngư nhân đảo. Hơn nữa nhìn dáng dấp chắc là muốn đi nửa đoạn trước. Một cái Grand Line đại hải tặc đột nhiên ly khai Grand Line. Nếu để cho hắn đi địa phương khác cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Tự giống với một cái mãn cấp cao thủ đột nhiên xuất hiện ở tân thủ thôn đại sát tứ phương. Vì nhìn thẳng tóc đỏ hướng đi, hải quân bản bộ quyết định phái một người theo dõi hắn. Cuối cùng nhiệm vụ này rơi vào Roy trên đầu. Roy dẫn dắt 3 chiếc quân hạm vượt qua Red Line, đi trước nửa đoạn trước theo dõi băng hải tặc tóc đỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.